Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, điểm nước ân. Dũng Tuyền báo, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ánh sáng rực rỡ lóe lên sau đó. Trịnh Nhân thấy được ba quyển sách xuất hiện ở trước mặt mình. Giống nhau như đúc ba quyển sách, hệ thống đại gia thật đúng là lười biếng nha. Bằng bạc bảo dương bên trong chứa đồ đều giống nhau. Không có ngạc nhiên mừng rỡ. Trịnh Nhân hoàn toàn không cân nhắc đến mình không phải tù thể chất. Nếu lạc âu một chút, có lẽ có thể lái được ra vui mừng lớn hơn. Ba quyển sách là tăng lên kỹ năng tài nghệ sách. Cũng coi là sách kỹ năng. Chúng có thể đem đảm nhiệm một kỹ năng cây tăng lên tới cao cấp đỉnh cấp trình độ. Đổi thành phân cấp tính toán. Một quyển sách nhiều lắm là giá trị 1.000 điểm kỹ năng. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối. Nếu như cho mình 3.000 điểm kỹ năng điểm, vậy thì tốt biết bao. Cộng thêm mình từ trong kẻ răng tiết kiệm 930 điểm kỹ năng. Khoa ngoại tổng hợp trình độ là có thể tăng lên tới cấp đại sư. Tính toán một chút, ba vốn sách kỹ năng Trịnh Nhân cũng đều lưu lại, cũng không có lập tức dùng. Mấu chốt là hệ thống đại gia một lần kia xóa bỏ uy hiếp cho Trịnh Nhân mang đến to lớn bóng ma. Trong lòng, diện tích được có 3 kg. Không phải bút lầm, hắn dù sao phải chừa chút hậu thủ không phải. Giống như là mới vừa chọc sâu tĩnh mạch kỹ thuật. Nếu không phải Trịnh Nhân lưu lại mấy ngàn điểm kinh nghiệm trị giá đổi giải phẫu tập huấn thời gian, sợ là vậy không cứu được nhiều người như vậy. Trịnh Nhân không ngu ngốc, năm đó ở cô nhi viện bên trong, nhìn các nơi người hảo tâm quyên hiến các loại sách, mỗi ngày tan học còn muốn đi làm linh công nuôi mình. Như cũ thi đậu cả nước đứng đầu nhất đại học y khoa, còn như miễn thi nghiên cứu sinh, chỉ cần đạo sư ánh mắt không mù, sẽ thu hắn. Hắn dần dần thăm dò hệ thống được là kiểu mẫu, mỗi một lần cảm ứng, tựa hồ cũng có tương ứng bệnh nhân cần mình cứu chữa. Đổi một loại giải thích, hệ thống đại gia tựa hồ có nào đó một đoạn ngắn thời gian tiên tri biết trước năng lực. Vậy, mình có phải hay không hẳn học một ít tham gia giải phẫu? Trịnh Nhân thông qua suy tính, dần dần có mặc vào duyên y đi làm tham gia giải phẫu ý tưởng. Bất quá chỉ là ý nghĩ. Trịnh Nhân tạm thời không có đem cái ý nghĩ này chu đáo dự định. Hệ thống trị giá kinh nghiệm không vác hoa, 75.000 điểm kinh nghiệm, tính tới tính lui cũng chỉ có không tới 21 giờ giải phẫu tập huấn thời gian. Đối với một cái hoàn toàn xa lạ giải phẫu chi nhánh, 20 giờ tốt liền rắm. Cái này cùng mới bắt đầu hệ thống đại gia trực tiếp cho 20 ngày giải phẫu tập huấn thời gian hoàn toàn bất đồng, khi đó hệ thống không gian ánh sáng cũng đổi được mơ hồ. Tựa như một giây kế tiếp sẽ rách bể. Trịnh Nhân có một loại cảm giác, hệ thống khi đó thuộc về cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Trực tiếp cho 20 ngày tập huấn thời gian, hẳn là quyết đánh đến cùng cử động. Còn như bây giờ, từ từ góp nhặt giải phẫu tập huấn thời gian tốt lắm. Nói sau. Bây giờ lớn nhất vấn đề không phải đi học tập giải phẫu, mà là thật tốt nghỉ ngơi một chút. Mình cũng tuột huyết áp, Trịnh Nhân cũng không muốn ngày mai sẽ nằm ở nhà tang lễ bên trong. Nhìn khuôn mặt khó ưa viện lãnh đạo cho mình đọc không nói thật điếu văn. Có hệ thống không gian khôi phục, tinh thần lực phương diện không hề thiếu thốn, chẳng qua là thân thể có chút không chịu nổi. Trịnh Nhân gặp hệ thống lại nữa ban bố trí nhiệm vụ mới. Quan sát hệ thống không gian thay đổi. Đang lúc ấy thì hắn đột nhiên có một loại nguy cơ gần tới cảm giác. Tâm niệm vừa động, trở lại hiện thế, chính là hắn, chó đẻ, lại dám đánh mụ ta. Một cái hung ác thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Chính là hắn đạp ta. Vẫn là bác sĩ đâu, chó má. Trước ở bệnh viện nắm tiếu viện trưởng cần cổ gây chuyện bà cụ vui sướng xuất hiện. Chỉ Trịnh Nhân, nước miếng văng khắp nơi âm ngoan nói đến. còn như Trịnh Nhân lúc ấy có không có đạp nàng, nàng cũng mặc kệ. Đường huyết đã khôi phục bình thường, Trịnh Nhân sau lưng mồ hôi vậy dần dần làm sát trên người, nhớp nhúa khó chịu. Trịnh Nhân ngẩng đầu xem, gặp một người vóc dáng cao lớn, lộ ở bên ngoài cổ, cánh tay, trên hai tay đều có vặn vẹo biến hình hình rồng xăm. Mang một cái to bằng ngón tay kim tranh tranh lớn to dây chuyền người to con. Dẫn mấy người xông vào, trong hành lang tràn đầy đều là cấp cứu người bệnh cùng với thân nhân. Bọn họ giật mình, thận trọng cho nhìn hung thần ác sát giống vậy người to con tránh đường ra. Vậy loại này kẻ ác là không người nguyện ý trêu chọc, bởi vì là cấp cứu công tác chấm dứt ở đây. Duy trật tự vùng lân cận phân cục cảnh sát đã rời đi. Nghe phía bên ngoài ồn ào náo động, tiếng ồn ào vang lên. Hai người bệnh viện trang bị bảo an mở ra phòng an ninh cửa sắt lớn. Nhô đầu ra, nhìn người tê liệt, người to con mắng liền một câu. Ánh mắt đưa ngang một cái. Thô bảo bên lậu, hai bảo an một chút cũng không do dự. Lập tức thường một cái mặt mày vui vẻ. Đem cửa sắt lớn đóng lại. Một tiếng là dồn dập bắt trước động tác và nội tâm hốt hoảng làm bối cảnh âm nhạc. Trịnh Nhân không biết làm sao. Ở bệnh viện, loại chuyện này mà quá thường gặp. Bảo an cũng là hợp đồng lao động, chẳng qua là người mặc hiệp cảnh đồng phục mà thôi. Thật nếu là phát sinh tranh chấp, bọn họ cũng không dám động thủ. Nếu là đả thương người, không hỏi đúng sai, trước đem bảo an đuổi, sau đó sẽ tiền bồi thường. Nói xin lỗi, cũng là một đám đắng cay người anh em. Trịnh Nhân cũng không có đối với an ninh lùi bước bày tỏ bất mãn. Gặp phải loại chuyện này làm thế nào? Bị đánh thôi, còn có thể làm sao? Cả nước mỗi ngày đều phát sinh y hộ bị đánh chuyện kiện. Tương Nhã hai viện coi như là nhất có cốt khí bệnh viện. Kết quả cuối cùng như thế nào? Còn không phải là làm cho lòng người hàn. Đối mặt như tháp sắt vậy người đàn ông vạm vỡ. Trịnh Nhân trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, nếu là mình bị đả thương, có thể hay không do mình bác sĩ mổ chính, gây tê làm giải phẫu đây. Mặc dù sợ, Trịnh Nhân lại không kinh sợ. Dĩ nhiên, kinh sợ cũng không dùng. Đây là khẳng định, dù sao đều phải bị đánh. Làm ra kinh sợ dạng vội tới ai xem. Trịnh Nhân yên lặng, đứng lên, hoạt động một chút bả vai, cổ. Mấy cái bác sĩ y tá dáng vẻ run rẩy muốn ngăn trở một chút, lại bị tráng hán khí thế hù dọa, đều là người có ăn học, động miệng không động thủ, ai cũng không đánh nhau. Ua, tiểu ca còn muốn luyện bản lĩnh. Thiết Tháp cười gằn, bao cát vậy quả đấm cầm chặt. Ở 10 bước bên ngoài, Trịnh Nhân cũng có thể nghe được quả đấm phát ra lạc chi chi tiếng vang. Trịnh Nhân không phải chuẩn bị phản kháng. Thiếp thân kỹ năng chiến đấu căn bản không điểm qua. Lấy cái gì và người đánh? Hắn chỉ là hoạt động một chút gân cốt. Cũng may bị đánh sau đó khôi phục nhanh một chút. Nguyên bản huyên náo trong hành lang an tĩnh xuống. Trên trăm người trố mắt nhìn nhau. Câm như hến, ngươi muốn làm gì? Tạ Y Nhân vọt tới Trịnh Nhân trước mặt. Hai tay giương ra. Muốn dùng thân thể mình bảo vệ hắn. Trịnh Nhân cười khổ, liền Tạ Y Nhân vậy nhỏ tầm vóc, thon thả vóc người, không có một chút thịt dư. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không chịu đòn. Một quyền đi xuống, thì sẽ gãy xương. Liền vội vàng che Tạ Y Nhân miệng, đem nàng kéo đến phía sau mình. Trịnh Nhân đã nhận đánh. Chỉ trông đợi bà cô nhỏ dù sao cũng đừng tìm mình cùng nhau bị tội. Thiết Tháp hiển nhiên rất hài lòng mình lực uy hiếp. Giống như là mèo vờn chuột như nhau nhìn Trịnh Nhân cười gằn. Ồm ồm nói đến, thật lợi hại à, dám đánh mụ ta. Trịnh Nhân cười khổ, và hắn nói phải trái. Làm cho đùa, đây chính là để cho ngươi đội nón và để cho ngươi không đội nón khác biệt. Dùng sức nhớ lại một chút cấp cứu trong phòng giải phẫu. Vậy người đại ca gặp phải loại chuyện này lúc này thuần thục tự bảo vệ mình động tác. Trịnh Nhân cảm giác được mình không học được. Đại ca kia khẳng định bị đánh vô số, mới luyện liền thành thạo như vậy kỹ thuật. Lão Phan chủ nhiệm không có ở đây, đi bên trong khoa phòng bệnh tìm giường trống đi. Thật may không có ở đây, liền Phan chủ nhiệm vậy thúi nóng này. Nếu là ở chỗ này, không được cùng mình cùng nhau bị đánh. Mình trẻ tuổi, bị đánh một trận không có chuyện gì. Phan chủ nhiệm tay chân già yếu, gãy xương coi như nguy rồi. Trịnh Nhân một dùn người, đem Tạ Y Nhân bảo vệ ở trong góc tường. Hai tay ôm đầu, tư thế rất là không được tự nhiên. Người tuổi trẻ, bác sĩ là cứu mạng Bồ Tát. Một cái lão nhân gia nằm ở khoa cấp cứu hành lang thêm trên giường. Nhỏ giọng nói đến, thanh âm rất nhỏ, nhưng trong hành lang hết sức yên lặng. Chung quanh rất nhiều người đều nghe được ông già nói. Hắn trung độc muối nitrat, triệu chứng không nặng. Phỏng đoán và người già ăn cái gì không nhiều có quan hệ. Ở yên tĩnh điểm Mỹ Lan sau đó, toàn thân vốn là không nặng xanh màu xám cho đã dần dần trở thành nhạt. Hiển nhiên đang chuyển biến tốt. Ba, chớ nói, một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử một bên gần sát hắn bên tay nhỏ giọng khuyên. Can, một bên nghiêng mặt, đối với Hắc Tháp cười xòa mặt. Xúc sinh, cụ già có chút kích động, một cái tát ở mình nhi tử trên mặt. Ta là làm sao dạy ngươi? Hắn thanh âm nâng cao, chán hai cây tĩnh mạch gồ lên tới. Nhìn rất là dọa người, khí lực không lớn, thanh âm rất nhỏ, nhưng mà một tát này giống như là phiến ở trên mặt mọi người. Đánh tại tất cả lòng người bên trong vậy, trong hành lang bầu không khí làm hơi chậm lại. Ba, khống chế tâm trạng, chú ý huyết áp, lúc này đem người đàn ông trung niên bị dọa sợ. Đây nếu là bởi vì là tâm trạng kích động đưa đến não mạch máu vỡ ra máu. Vậy thì náo nhiệt hơn. Điểm nước ân, Dũng Tuyền báo. Lão nhân ra vùng vẫy eo đứng lên. Cái này bác sĩ vì cứu người cũng mệt mỏi đến dạng gì. Ngươi liền nhìn như vậy hắn bị đánh. Cút, không cần ngươi đỡ. Ta không ngươi như vậy nhi tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện HTTPS. tiuyencv.com/do-ti-si-tu-chan-truyen-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.